Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Có tiền giao dịch, ta cho ngươi biết. Vinh Tử, ngươi không muốn lôi kéo ta. Nhìn ta hôm nay không giáo huấn một chút người mới này, thật sự là không cho nàng điểm lợi hại. Nàng cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Mặt tròn thanh niên cơ hồ bạo khởi. Nếu không phải bên người cái kia mua bùa vàng gọi là Vinh Tử thanh niên một tay lấy tay của hắn ngăn chặn, rất có thể hắn hiện tại thật sự liền nhảy ra ngoài. Tốt tốt, không tức giận, không tức giận. Ngươi cùng một người mới tức cái gì? Trọng điểm là đây là một cái muội chỉ. Ta đã nói với ngươi, ngươi thái độ như vậy là xin nhờ không được mẫu thay độc thân cẩu thân phận. Vinh Tử chăm chú níu lại mặt tròn thanh niên an ủi. Người mới thế nào, người mới liền có thể như thế gạt người a? Không có tiền cũng đừng có đến đi dạo, mặc cả lại không mua. Ngươi cái này tính là gì, rác chó sao? Mặt tròn thanh niên khuôn mặt bị đỏ lên, có thể thấy được xác thực thực tức giận. Bất quá đối với đã bạo tấu mặt tròn thanh niên, Đinh Trúc trên mặt biểu lộ nửa điểm cũng không có thay đổi, thậm chí ngay cả mỉm cười độ cong đều duy trì nguyên trạng. Nàng chậm rãi nói, ai nói với ngươi ta không mua? Không có tiền ngươi lấy cái gì mua? Ta nhưng nói cho ngươi, ngoại trừ kim tệ ta tuyệt đối không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức giao dịch. Mặt tròn thanh niên lại một lần nữa nhắc lại lập trường của mình. Không muốn ý đồ dùng cái gì loạn thất bát tao trong nhiệm vụ phế phẩm cùng ta làm giao dịch. Ta chỗ này là kiếm tiền, không phải thu phá lạn. Nhìn người này nguyên lai không có bị ít hố. Ta có thể dùng sách kỹ năng đổi, ta mới không muốn kỹ năng gì. Mặt tròn thanh niên bỗng nhiên liền dừng lại. Hắn hơi sững sờ, thanh âm lập tức liền giảm thấp xuống. Cơ hồ là tiến tới Đinh Trúc trước mặt, thận trọng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn dùng sách kỹ năng đổi? Kỹ năng gì sách? Kỹ năng gì sách? Một bên Vinh Tử hiển nhiên so cái này mặt tròn thanh niên còn kích động hơn. Kỹ năng chủ động sách, Đinh Trúc trong mắt có chút lấp lóe. Trường thương, đột thứ, không có khả năng. Mặt tròn thanh niên cơ hồ là đột nhiên lên giọng. Sau đó hắn lại ý thức được mình quá vì kích động cùng thất thố, vươn tay liền lôi kéo Đinh Trúc cánh tay hướng hắn sạp hàng đằng sau đi. Đi đi đi, muội chỉ, chúng ta bên này nói. Vinh Tử hiển nhiên cũng bị kinh trụ, sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần về sau, vội vàng cũng theo tới mặt tròn thanh niên bên người, đem thanh âm ép đến giống như là khí âm đối Đinh Trúc nói. Muội chỉ, ngươi nói là trường thương kỹ năng chủ động đột thứ. Phải, ta ra 8.000 kim tệ mua, ngươi nhìn được hay không? Vinh Tử quyết định thật nhanh mở giá. Rõ ràng là trước cùng ta đàm. Ngươi lẫn vào cái gì? Cái gì gọi là lẫn vào? Loại chuyện này liền là ai ra giá cao ai liền có thể. Không đợi Đinh Trúc mở miệng, hai người kia ngược lại là trước lẫn nhau oán lên. Ánh mắt của nàng có chút lấp lóe. Xem ra cái đồ chơi này rất đáng tiền a. Như vậy nàng vừa rồi nghĩ tới 6-7 ngàn kim tệ, nhưng có thể định giá quá thấp muộn hay không, tại nhất cái giá cả nhìn xem đâu. Ngay tại hai người làm cho túi bụi thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm sau lưng Đinh Trúc vang lên, có phải hay không là ngươi trong tay đột thứ sách kỹ năng? Đinh Trúc quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nàng chung quanh trong chợ hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại trên người nàng. Ân, là phía sau nàng trên người của người này. Người này vóc dáng rất cao, có chừng 1 thước 8, mọc ra một trương cương nghị mặt. Hán Duyên một thân làm thuê tinh lương áo giáp, phía trên ẩn ẩn có ánh sáng tại đang lưu động. Coi như Đinh Trúc cái này không có cái gì kiến thức, ngươi mới nhìn lên một cái cũng biết đây tuyệt đối không phải tiện nghi gì hàng. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất là phía sau hắn cõng một cây trường thương. Trường thương này tạo hình tinh mỹ độc đáo, loại nhàn nhạt lam sắc quang mang. Một trận gió thổi qua, đem kia xuyết lấy bảo thạch bông thổi đến loạn động, càng gia tăng nó đối Đinh Trúc trực tiếp cảm nhận. Rất đắt a. Vâng, mặc dù không biết người này là từ chỗ nào đạt được tin tức, nhưng là từ trên người người này cách ăn mặc đến xem, cùng hắn buôn bán nhất định có thể so sánh có ngoài hai người càng tốt hơn. Dù sao cái này một vị chủ xem xét chính là không thiếu tiền dáng vẻ. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đối phương rất trực tiếp, nhìn ra được hắn đối với Đinh Trúc trong tay sách kỹ năng là tình thế bắt buộc. Đinh Trúc trong mắt dạo qua một vòng, đưa tay chỉ một bên mặt tròn thanh niên cùng Vinh Tử cười cười. Thật có lỗi, ta trước cùng bọn hắn bàn lại, còn không có nói xong, người này nghe vậy cũng không nói chuyện. Ánh mắt hướng thẳng đến mặt tròn thanh niên cùng Vinh Tử quét tới. Mới vừa rồi còn làm cho túi bụi hai người, lập tức giống chim cút đồng dạng thống nhất lắc đầu. Đối người này chăm miệng một lời nói, không có không có, vui lớn, ngươi mua, được xưng là vui lớn nam nhân thu hồi ánh mắt. Hướng về phía Đinh Trúc mỉm cười, tốt, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện ta sát, đây chính là cường quyền đi, đúng không, đây nhất định chính là cường quyền đi, mặc dù đã sớm biết đối phương không phải người bình thường. Nhưng là chỉ dùng một ánh mắt liền để cho hai người ngậm miệng vẫn là để Đinh Trúc kinh đến. Nàng thâm thâm nhìn xem đối diện nam nhân, trong lúc nhất thời đối với thân phận của hắn dị thường tò mò. Đối mặt có tiền oan đại đầu, Đinh Trúc từ trước là không lại nương tay. Nàng bất động thanh sắc đánh giá lối ăn mặc của đối phương. Cứ việc nàng còn không hiểu rõ lắm toàn bộ thị trường vận hành cùng sách kỹ năng chỉnh thể đi hướng, nhưng là đối phương cái này rõ ràng không thuộc về tầng 2 thế giới cao thủ đều tự mình xuất hiện ở đây mua sách, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện, bạn này sách kỹ năng có tiền mà không mua được. 2. Đinh Trúc há to miệng, lời đến khóe miệng lại trực tiếp đánh bạo nhận tâm tăng thêm giá. 30.000 kim môn sơ, vui lớn sờ sờ cằm, từ trên xuống dưới nhìn một chút Đinh Trúc, bên môi nụ cười lại đựng mấy phần. Hắn gật gật đầu, được, ngươi dứt khoát, ta cũng không cùng ngươi trả giá. Ngươi nói nhiều ít chính là bao nhiêu, nói. Hắn từ trên thân móc ra một cái tinh mỹ cái túi nhỏ, trực tiếp ném cho Đinh Trúc. Đinh Trúc liên tục không ngừng đi đón kia cái túi nhỏ, liên tục điên hai lần mới rốt cục đem kia cái túi cho vững vàng bưng lấy. Cái này cái túi nhỏ xẹp xẹp, cũng không tính nặng, nhấc lên hơi rung động liền phát ra đương đương đương thanh âm. Cùng một túi kim tệ lật ra ào ào thanh âm không có chút nào đồng dạng. Đinh Trúc mở ra xem, bên trong cũng không phải là kim tệ, mà là ba cục vàng thỏi. Dựa theo vô tận thế giới tiền tệ hối đoái tỷ suất hối đoái, 100 đồng tệ có thể hối đoái 1 ngân tệ, 100 ngân tệ có thể hối đoái 1 kim tệ. Nếu như ngươi tích lũy 10.000 kim tệ, kia cũng có thể đi ngân hàng hối đoái thành 1 cục vàng thỏi. Xác nhận qua tiền tệ, Đinh Trúc cũng không nói thêm nữa, trực tiếp móc ra sách kỹ năng đưa cho cái này gọi là vui lớn người. Vui lớn nhận lấy sách kỹ năng, lập tức liền lật ra, sau đó liền trông thấy quyển kia sách kỹ năng trên tay hắn hóa thành một vệt kim quang biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó hắn lật xem một lượt mình kỹ năng bảng về sau. Quả nhiên nhìn thấy đột thứ kỹ năng xuất hiện. Hắn hài lòng nở nụ cười. Ta là tầng thứ 7 nhạc thư tân. Nếu như ngươi về sau còn có thể tìm tới trường thương sách kỹ năng, có thể đầu tiên liên hệ ta. Chỉ cần ta cần, ngươi không cần lo lắng vấn đề giá cả. Nhạc thư tân chủ động cùng Đinh Trúc tăng thêm hảo hữu sau, lại bàn giao vài câu, xoay người rời đi. Người này từ xuất hiện đến biến mất, bất quá ngây người 2 phút đồng hồ. Chân chính là đến vậy vội vàng đi vậy vội vàng. Hết chương.